One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 154, chương 154, sụp đổ xa lớt. Sao, nhìn thấy không? Đây là ngươi 100 năm tuổi thọ. Ta là Soru Nomi năng lực giả. Có thể tùy tiện chi phối người khác tuổi thọ. Điểm này không có người nói cho ngươi sao? Dám xem nhẹ ta, tiểu quỷ, nhìn một cái ngươi thê thảm hạ tràng a. Xa lớt một ngụm đem Hakuen 100 năm tuổi thọ nuốt vào. Nguyên bản hơi có vẻ mất tinh thần Lôi Vân rớt cùng mặt trời Prometheus. Chỉ một thoáng lại trở nên tinh thần. Hai bọn nó một lần nữa trở lại xa lớt bên người. Hiển lộ ra càng thêm khí thế cường hãn. Không chỉ có như thế, trên chiếc thuyền này một chút, không phải sinh vật. Lúc này tất cả đều sống lại, đem Hakuen bao bọc vây quanh. Đường đường tứ hoàng, cái này liền là của ngươi ỷ vào sao? Chỉ là 100 năm mà thôi, lại có thể để ngươi hưng phấn như thế. Bị cướp đi 100 năm tuổi thọ hắn, giống một người không có chuyện gì đứng tại xa lớt trước mặt. Đạm mạc mở miệng nói. Ngươi vậy mà không có việc gì. Xa lớp gặp Hakuen một chút cũng không có suy yếu mất tinh thần dáng vẻ. Không khỏi trong lòng giật mình. Nhưng nàng không có quá nhiều từ do dự. Có lẽ tên tiểu quỷ này nhìn qua là nhân loại bộ dáng. Kỳ thật thân phận chân chính cũng không phải nhân loại. Vua hải tặc gần dặm đa chủng tộc đều có được dài rằng giặc tuổi thọ. Cướp đoạt 100 năm tuổi thọ giết không chết hắn. Vậy liền cướp đoạt 200 năm. Vừa nghĩ tới đó, xa lớt lại lần nữa đưa tay. Hakuen trên thân tiếp theo tuôn ra rất nhiều màu trắng linh hồn. Nàng một phát bắt được. Sau đó ngụm lớn toàn bộ nuốt mất. Lôi Vân rớt cùng mặt trời Prometheus khí thế lại lần nữa tăng cường. Chung quanh, không phải sinh vật. Cũng biến thành càng thêm sinh động. Sao, hiện tại ngươi, xa lớt vừa định muốn chế giễu Hakuen, nhưng nàng cúi đầu xuống, phát hiện Hakuen lại còn đứng tại chỗ, không có bất kỳ cái gì suy yếu bị thương vết tích. Đùa gì thế, liền xem như tuổi thọ dài nhất cự nhân tộc, bị lập tức rút đi 300 năm tuổi thọ, cũng không có khả năng bình tĩnh như thế thong dong. Gia hỏa này đến cùng là cái gì quái thai? Tuổi thọ của ta còn có rất nhiều. Ngươi có thể thỏa thích từ trên người ta đạt được tuổi thọ. Hakuen móc ra một điếu thuốc. Nhóm lửa, phun ra một vòng khói. Hoàn toàn không có đem trước mắt xa lớt coi là chuyện đáng kể. Càng không có đem mất đi 300 năm tuổi thọ xem như cái gì đại sự kiện. Ngươi đến cùng là chủng tộc gì quái vật? 300 năm tuổi thọ, vô luận là bất kỳ chủng tộc nào, hiện tại cũng hẳn là không đứng nổi mới đúng. Ngươi làm sao có thể ngay cả một chút sự tình đều không có? Xa lớn lần này là thật chấn kinh. Tại nàng vương quốc bên trong, nàng có thu thập đủ thế giới từng cái chủng tộc kỳ chân dị thú. Đối với những này chủng tộc tuổi thọ, không có người so với nàng rõ ràng hơn. Trên đời trường thọ nhất chủng tộc, ngoại trừ cùng loại dô cự tượng loại kia viễn cổ tộc đàn bên ngoài. Tất cả cùng nhân tộc tương quan, tuổi thọ đều tuyệt không cao hơn 1.000 năm. 1.000 năm là bực nào khái niệm, đủ để từ chính phủ thế giới sáng tạo vượt qua đến nay. Nhưng cho dù là 1.000 năm chủng tộc người, bị nàng rút mất 300 năm tuổi thọ. Hiện tại cũng hẳn là suy yếu đến bất lực mới đúng. Tuyệt không có khả năng còn như thế nhẹ nhõm đứng ở trước mặt nàng. Ta là chủng tộc gì? Ta không cách nào trả lời ngươi vấn đề này. Hakuen hít sâu một cái khói. Đạm mạc nói, nếu như nói hắn là nhân loại, nhưng cũng không chính xác. Bởi vì nhân loại không có khả năng giống hắn dạng này. Có thể vô hạn phục sinh. Vĩnh sinh bất tử, nếu như nói hắn là phi nhân loại, nhưng thật sự là hắn có một bộ nhân loại khuôn mặt cùng thân thể. Cho nên hắn cũng vô pháp giới định mình rốt cuộc là chủng tộc gì. Nếu như nói cứng một cái kia chính là Azin chủng tộc. Ta không tin, trên thế giới không có khả năng tồn tại dài hơn tuổi thọ nhân tộc. Ngươi không phải nhân tộc. Ngươi nhất định không phải nhân tộc. Nhưng không quan trọng, ta muốn đem tuổi thọ của ngươi hết thảy hấp thu hết. Mặc kệ tuổi thọ của ngươi lại nhiều, cũng phải ở trước mặt ta thần phục. Ta thế nhưng là Soru Nomi năng lực giả a. Salus giống như là như bị điên, bắt đầu điên cuồng tại Hakuen trên thân hấp thu tuổi thọ. Đưa tay chộp một cái, liền là 300 năm tuổi thọ. Lại một trào, lại là 300 năm tuổi thọ. Đây là Salus có thể thu lấy những sinh vật khác tuổi thọ cực hạn. Vậy mà mặc dù như thế, Hakuen sắc mặt y nguyên đạm mạc như nước, đối với lập tức 600 năm tuổi thọ bị cướp đi. Không có nửa điểm để ý, Salus nắm liền hướng mình miệng bên trong nhét một thanh, lực lượng của nàng càng ngày càng mạnh, trong cơ thể tích chứa tuổi thọ càng ngày càng nhiều. Quá trình này kéo dài gần 3 phút, Salus một khắc không ngừng từ Hakuen trên thân không biết cướp đoạt bao nhiêu năm tuổi thọ. Những này tuổi thọ cho dù đổi tại một đầu rô viễn cổ cự tượng trên thân, chỉ sợ đều chưa hẳn chịu nổi. Nhưng là tại Hakuen trên thân, những này tuổi thọ phảng phất không có gì. Căn bản đối Hakuen không có đưa đến ảnh hưởng chút nào. Không có khả năng, không có khả năng, chấm ngoặc kép, Salus động tác ngừng lại. Nàng đã bị khổng lồ tuổi thọ chống đỡ đến không cách nào lại tiếp tục thu lấy. Nếu như nàng lại tiếp tục từ Hakuen trên thân thu lấy xuống dưới, chỉ sợ Hakuen còn chưa có chết, nàng liền phải bị những này khổng lồ tuổi thọ cho no bảo. Salus không thể tin được, mình thân là Soru Nomi năng lực giả, từ trước đến nay chỉ có thu lấy bất mãn linh hồn tuổi thọ, lại chưa từng có thu lấy đến sung mãn, như muốn có thể đưa nàng no bảo linh hồn tuổi thọ. Tiểu quỷ, coi là tuổi thọ của ngươi dài liền có thể đánh bại ta sao? Ta từ trên người ngươi đạt được nhiều như vậy tuổi thọ. Ngươi cho rằng ngươi còn có thể là đối thủ của ta sao? Đi chết đi, Salus không cam tâm, lúc này ra lệnh một tiếng. Tất cả bị nàng chuyên trở linh hồn sinh vật, cũng bắt đầu đối Hakuen phát động công kích. Còn không có động thủ, liền có vài chục thủ lĩnh hình băng vải quái vật vọt tới. Cùng những sinh vật này chém giết ở cùng nhau. Salus, đường đường tứ hoàng, ngươi thật là làm ta quá thất vọng rồi. Ngươi bây giờ, bất quá chỉ là con trùng đáng thương mà thôi. Căn bản không có tư cách trở thành ta đối thủ. Hakuen cong ngón búng ra, đem tàn thuốc bắn ra. Loại này nhàm chán chiến đấu là thời điểm nên kết thúc. Hakuen giơ quả đấm lên. Hoàng kim tuyến trước vương quyền ba động, thẳng thắn. Vô số bạch tuyến tụ đến, đem Hakuen tay quấn quanh thành một đầu to lớn màu vàng sợi tơ cánh tay. Phát ra nhiếp nhân tâm phách ba động khí thế, siêu cường độ Busosoku Haki, vô hình Busosoku Haki quấn quanh, để ba động khí thế lại lần nữa lên cao mấy phần. Xì xì xì kịch liệt lôi điện tại màu vàng sợi tơ trên cánh tay nhảy vọt. Thánh quang gia trì, màu vàng ánh sáng nổi lên, lưu chuyển trên cánh tay. Ngươi, chấm ngoặc kép, Salus con người bỗng nhiên rút lại. Nàng đã cảm nhận được đến từ Hakuen trên cánh tay khí thế đáng sợ. Loại khí thế này làm nàng cảm nhận được vô hạn nguy cơ. Giết hắn, mau giết hắn. Salus hồi hộp đến nỗi ngay cả âm thanh hô lớn nói. Từ hôm nay trở đi, tứ hoàng biến thành tam hoàng. Vừa mới nói xong, Hakuen một quyền đánh ra. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.